Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Ảnh Đế A Canh Ba. Gia Gia, thật không nghĩ tới, Ngô Gia như thế khí thế bức nhân. Bất quá, hắn làm như vậy, chỉ sợ có rất nhiều hắn hối hận. Cầm thiệp mời. Vạn Sĩ Thần Lãnh cười nói. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Mạc Sĩ Kính Đức cũng lãnh cười rộ lên. Xem diễn, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Đang lúc hoàng hôn, Thương Phong ngoại ô Ngô Gia trang viên ngoại ngừng đầy lớn lớn nhỏ nhỏ xa hoa xe ngựa. Bên trong vườn theo bốn phương tám hướng tới rồi khách nhân nối liền không dứt. Cửa bất chợt truyền đến hộ vệ thông báo thanh, còn có không ít khách nhân chính lục tục tới rồi. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng rộng lớn đại sảnh cùng tính tiền mặt cỏ lại bị ánh nến chiếu một mảnh thông minh. Mặc Minh Diễm động lòng người thị nữ ở trong đám người xuyên qua. Vì khách nhân dâng nước trà điểm tâm ni Mạc Sĩ Kính Đức tùy ý ngồi. Bất chợt mỉm cười cùng bên người trong thành kẻ quyền thế nhóm nói chuyện với nhau vài câu. Tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ thân là đại tộc gia chủ thản nhiên khí. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần Tiết Tự Hạo mấy người tọa ở sau người. Cũng là một mặt thản nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở trong đại sảnh qua lại nhìn quét. Tựa hồ đang tìm cái gì? Rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt buông lỏng. Gặp được kia trương tái nhợt mà âm trầm mặt. Cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt tầm mắt. Người nọ cũng hướng bên này trông lại. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt, thoáng lưu lại một chút liền quay đầu lại đi. Người nọ, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt ngày đó ở nhà trọ nhìn đến kia cái gì đường chủ. Mà người nọ chung quanh ngồi nàng ngày đó ở tửu lâu gặp qua mấy người kia. Quả nhiên đến đây a, Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại. Ở cuối cùng thả ra bản vẽ bị Ngô Gia được đến còn có thể bán đấu giá tin tức. Thật sự là rất sáng suốt, quá sớm không được, quá muộn càng không được. Đều chuẩn bị tốt sao? Xa xa, Ngô Khai nhìn về nơi xa chuyện trò vui vẻ Mạc Sĩ Kính Đức. Thấp giọng hỏi bên cạnh một gã sắc mặt ngoan lệ trên mặt trung niên nam tử. Đây là không tiếc số tiền lớn theo Hồng Lâm Thành mời đến đả thủ. Tuy rằng cùng hắn còn có chút chênh lệch, nhưng là bầu trời gian hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, ở Hồng Lâm Thành danh khí không nhỏ. Vì hôm nay chuyện, hắn nhưng là được ăn cả ngã về không hạ chừng vốn gốc. Đều tốt lắm, chỉ cần hắn dám động thủ. Chúng ta nhất định đưa hắn giết chết đương trường, trung niên nam tử nhìn xa xa Mạc Sĩ Kính. Đức, khóe miệng một đạo vết sẹo khẽ động vài cái, nghe được lời nói của hắn. Phía sau vài tên cả người phát ra nhàn nhạt giết hại khí nam tử nhất tề gật gật đầu. Hảo, nếu Mạc Sĩ Kính Đức hôm nay còn có thể nhịn được đi xuống. Ta đổ thật muốn bội phục hắn, Ngô Khai Sa cắn chặt răng lầm bầm ni này bản vẽ hắn khả tiêu. Phí thật công phu lớn đánh nghe rõ ràng, cư nhiên là Vạn Sĩ gia truyền gia chi bảo, có lẽ ẩn giấu bí mật rất lớn, là Vạn Sĩ gia nhân luôn luôn tôn sùng là chân bảo tồn tại. Sắc trời hoàn toàn tối lại, thương mang bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt tàn mát ra trắng noãn ánh trăng. Khách nhân lúc này đều tới không sai biệt lắm, Ngô gia trong đại sảnh ngoại đã chen đầy người đàn, đấu giá hội bắt đầu, một gã quần áo hoa lệ thiếu niên đi lên đài đến. Thanh vừa nói, các vị, thỉnh an tĩnh, hoan nghênh các vị khách quý quang lâm Hàn Xá, tại hạ Ngô Thiên Phong, phụ trách chủ trì lần này bán đấu giá, lần này đấu giá hội là do ta Thương Phong Thành bằng Ngô hai nhà liên thủ tổ chức. Trong đó không hề thiếu chân phẩm, còn có đại gia tưởng đô tưởng không đến kỳ chân dị bảo. Hy vọng mọi người đều thắng lợi trở về tận hứng mà quay về. Hiện tại ta tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, nhìn trên đài cao trấn định tự. Nhìn Ngô Thiên Phong, Ngô Khai Sa vừa lòng gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, này vẫn là Ngô gia lần đầu tiên như thế long trọng tiêu xài tiến đại gia tầm mắt. Cũng là Ngô gia bắt đầu quật khởi bước đầu tiên, hắn đem Ngô Thiên Phong thôi tiến lên đài, đương nhiên đối hắn ông có thật lớn kỳ vọng, theo của hắn biểu hiện đến xem, bản thân lựa chọn hẳn là không sai, Ngô gia tương lai, về sau có thể yên tâm giao đến trên tay hắn. Nhất kiện kiện bàng ngô hai nhà chân quý nhiều năm bảo vật bị thôi tiến lên đài. Theo kia càng ngày càng cao ngẩng báo giá thanh cùng bán đấu giá chùy rơi xuống nổ lớn thanh. Các tân khách cảm xúc cũng bị nguyên vẹn điều bắt đầu chuyển động. Mỗi người đều kích động nhìn phía trên đài, chờ mong vui mừng lớn hơn. Mọi người bên trong, chỉ có Mạc Sĩ một nhà nhân, cùng tên kia sắc mặt tái nhợt trung niên nhân còn vẫn duy trì bình tĩnh. Thần sắc không có chút biến hóa. Phía dưới, ta sắp sửa bán đấu giá, nói tới đây. Ngô Thiên Phong dừng, nhìn Mạc Sĩ kính đức chỗ phương hướng liếc mắt một cái. Tiếp theo nói tiếp, có lẽ đối rất nhiều người mà nói không có quá lớn giá trị. Nhưng là đối ở đây mộ ta người đến nói, cũng là ngàn vô cùng quý giá chân bảo, một chương nhiều nếp nhăn còn có chút ố vàng bản vẽ bị tặng. Đi lên, Ngô Khai Sa vừa lòng nhìn đến Mạc Sĩ kính đức sắc mặt biến tái nhợt. Cả người đều có chút sợ run đứng lên, quả nhiên, này nọ, vạn sĩ gia không phải bình thường quý trọng, ngồi ở Mạc Sĩ kính đức bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhạc hỏng rồi. Nhìn không ra đến a, Mạc Sĩ lão gia tử diễn trò công phu vẫn là nhất lưu a. Xem này nét mặt già nua bạch, xem này răng nanh cắn, xem này hổ khu chiến nha. Gia Cát Minh Nguyệt đem ánh mắt lặng lẽ đầu hướng về phía kia trung niên nam tử bên kia. Quả nhiên cũng nhìn đến kia nam tử căng thẳng thân mình. Nhìn không chuyển mắt mặt trên, mà hắn chung quanh vài người cũng cơ hồ sắp kiềm chế không được. Trung niên nam tử không biết thấp giọng nói câu cái gì. Chung quanh vài người đều an tĩnh lại, nhưng là ánh mắt lại sáng quắc xem Ngô Thiên Phong trong tay bản vẽ. Thiên lôi câu địa hỏa a, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng cười nở hoa, nhìn một cái mấy người kia cực nóng ánh mắt, không biết nhân còn tưởng rằng bọn họ thầm mến kia Ngô Thiên Phong đâu. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá cuối cùng nhất kiện bảo vật đi, Ngô Thiên Phong mỉm cười. Cầm lấy kia chương bản vẽ, nói, này chương bản vẽ hẳn là một chương tàng bảo đồ, lên giá 1.000 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu cho 100 vạn kim tệ, Ngô Thiên Phong này nói cho hết lời. Phía dưới toàn bộ ồ lên, đây rốt cuộc là cái gì tàng bảo đồ, cư nhiên khai ra như vậy giá đến. Sau đó Ngô Thiên Phong giơ lên tàng bảo đồ. Nhưng mọi người thấy rõ ràng bản vẽ thượng kia đơn giản dấu hiệu. Phía dưới càng huyên náo, đùa giỡn cái gì, như vậy phá đồ, cư nhiên muốn 1.000 vạn kim tệ, Ngô Thiên Phong cười mỉm chi xem Mạc Sĩ kính đức phương hướng. Hắn đương nhiên là cố ý hô lên như vậy giá, này bản vẽ, bọn họ nghiên cứu thật lâu cũng chưa phát hiện có cái gì đặc thù địa phương. Như vậy, duy nhất có thể giải thích đi qua đó là vạn sĩ gia luôn luôn truyền thừa xuống dưới. Có đặc thù ý nghĩa, thậm chí so gia phả đều còn muốn chân quý. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới ầm ầm, nhưng không ai ra giá. Mạc Sĩ kính đức nắm chặt nắm tay, cắt cao xem Ngô Thiên Phong. Ánh mắt kia thần thái, chật chật, dù sao Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy Mạc Sĩ kính đức hoàn toàn có thể làm ảnh đế. Ai, xem ra, không ai đối này bản vẽ có hứng thú a, Ngô Thiên Phong thở dài. Kỳ thực, ta cũng chỉ là thử thời vận, vạn nhất có biết hàng nhân muốn ra giá cao mua đi đâu. Bất quá, xem ra, tưởng phát tài, tưởng dựa vào vận khí là không được a, Ngô Thiên Phong nói xong. Còn có nhân bưng lên cái chậu than, Ngô Thiên Phong trong mắt hiện lên dữ tợn, đúng, hắn chính là cố ý. Hắn phải làm vạn sĩ gia nhân thiêu hủy bọn họ chân quý gì đó. Nhục nhã bọn họ, làm cho bọn họ thống khổ, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân vô dụng, ngay cả chính mình gia truyền bảo vật đều bảo hộ không xong. Ngô Thiên Phong nắm bắt bản vẽ, chậm rãi thân hơ lửa bồn, ngoài miệng lơ đãng nói, xem ra này bản vẽ chính là phế phẩm, thiêu hủy, đại gia đối trận này đấu giá hội cũng thật tận hứng đi. Lời như vậy, của chúng ta mục đích cũng liền đạt tới, Ngô Thiên Phong vừa nói. Biên muốn thiêu hủy bản vẽ, giờ phút này, dị biến nổi lên, hết chương.